Rất vui gặp lại quý bà con khán thính giả trên kênh Nguyễn Huy Những Chuyện Ly Kỳ. Ở đây chúng ta sẽ cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện tâm linh đời thường của quý bà con ở khắp mọi miền gửi về cho kênh. Bữa nay là video số 381, lá thơ của anh Đăng gửi về cho kênh. Anh nói năm nay anh 42 tuổi rồi. Cái câu chuyện anh gửi về á, xảy ra cách đây khoảng hơn 30 năm về trước lận, hồi cái thời mà anh nhỏ xíu à. Gia đình của anh á, cũng thuộc dạng là khá giả, chứ không phải là nghèo khó gì. Nhưng mà do hồi đó anh làm biếng học, nên mới 11, 12 tuổi là anh nghỉ học rồi. Anh đi học chứ toàn là trốn học để đi chơi chung với mấy đứa giữ trâu ở trong xóm không à. Mỗi lần như vậy á, mà bị ba phát hiện là ba lôi về ba đập cho một trận, xong rồi bắt lại ngồi học. Mà anh nói thiệt là anh nuốt cái chữ nó không có vô được. Anh cứ trốn học đi chơi kiểu đó, bị phát hiện lại bị đánh miết. Triết rồi á, ba ổng hâm, nếu mà anh trốn học đi chơi cái kiểu đó nữa là cho anh nghỉ học, cho đi chăn trâu với tụi kia luôn, cho biết cái khổ nó làm sao. Mà ổng đâu có ngờ là ổng nói ra câu đó là trúng ý anh luôn rồi. Anh nói tới khi nghe tới đi chăn trâu á hả, thì mình nghĩ chắc nó cực khổ này kia. Nhưng mà bản thân anh á, khi đi được đi chăn trâu á, thì anh thấy thích lắm. Cái kiểu giống như thời nay mà chúng ta tìm được một cái công việc mà chúng ta yêu thích vậy đó. Tại vì anh rất là thích cưỡi trâu, chơi giỡn với mấy con trâu. Thêm nữa là cũng được chơi vui thoải mái với đám bạn chăn trâu của mình. Những cái trải nghiệm mà chỉ có tụi chăn trâu như anh mới có thôi. Anh nghĩ vậy đó. Thành ra anh càng ngày càng lơi là cái việc học, để được ba cho nghỉ học mà đi chăn trâu. Cái việc học của anh á, ngày một tệ hơn. Tại anh đâu có học hành gì đâu. Rồi ba ổng cũng bó tay, ổng đành để cho anh nghỉ học luôn. Anh nói hồi đó lùa trâu đi rất là sớm, tụi chăn trâu như anh ở trong xóm thì cũng đông, mới hẹn nhau là lùa trâu đi chung. Mới đâu chừng 3-4 giờ sáng là thức, lùa trâu ra đồng rồi. Tại nếu đi trễ thì cái tụi chăn trâu xóm khác nó giành đồng. Khi mà đi như vậy thì nhà đứa nào có cái gì sẽ đem theo cái đó. Có cơm thì đem theo cơm, có cá kho hay là khoai luộc, bắp luộc gì đó thì cầm theo. Xong rồi khi mà tới bữa trưa sẽ cùng nhau bày ra ăn chung. Nó giống như bây giờ mình kêu là đi ăn buffet vậy đó. Còn nước thì không cần đem theo, hồi đó toàn uống nước ruộng không à. Cứ lựa cái kinh cái ruộng nào mà nước nó trong trong là múc lên uống. Hồi đó người ta đâu có xài phân thuốc hóa học, cho nên nước nó sạch nó trong lắm, chứ không có như bây giờ. Chỉ có một cái là nhiều chỗ nó hơi phèn thôi. Trong cái đám đi chăn trâu đó đó thì mình chỉ có mình anh là con nhà có điều kiện nhất thôi. Anh chăn là chăn trâu nhà, một mình anh chăn tới cả chục con. Còn lại cái tụi kia thì nó chăn trâu mướn, một thằng ít thì 4-5 con, nhiều thì cũng chục con giống anh. Má anh thì bà sợ anh đói bụng, cho nên lúc nào cũng thức sớm để nấu cơm, làm đồ ăn cho anh đem theo. Thành ra lúc nào anh cũng có đồ ăn ngon cho tụi nó hết. Tụi nó cũng rất là khoái. Bởi vậy mặc dù anh gia nhập hội chăn trâu sao, nhưng mà tụi nó có phần nể anh hơn. Thì cái bữa đó tự nhiên đang ngồi ăn nè, thằng Tí nó đau bụng, nó mới ra ngoài bờ kinh để nó giải quyết. Cái một lát sau á, thì nó mới hí hửng đem lại một cái mớ trái cây với một con gà luộc. Mấy đứa kia nhìn thì biết ở đâu rồi, chỉ có anh là không biết thôi. Anh hỏi ở đâu, nó mới nói là vớt ở cái bè tống ở dưới kinh á. Bà con biết hồi xưa, thậm chí là bây giờ cũng vẫn có, người ta bị bệnh âm, bị dông ám này kia, thì hay có cái cách trị là cúng kiến, sau đó để cái đồ cúng nó lên bè rồi tống nó đi. Cái kiểu như mình tống cái vong nó đi vậy đó. Trên bè thường sẽ có cắm cờ, lễ vật tống theo thì thường là gà, trái cây, cá lóc, hoặc là cháo, cháo ám. À, tùy theo mỗi ông thầy ông kêu cúng cái gì. Thì hồi đó ông bà ba má có dặn á, là khi mà gặp mấy cái bè tống kiểu đó thì không có chỉ trỏ bàn tán cái gì hết. Thấy thì làm bộ như không có thấy rồi đi luôn, nhìn cũng không có được nhìn nữa. Đặc biệt là đồ ăn người ta cúng ở trên đó càng không có được đụng tới. Ba má giải thích là những cái bè đó đó, nó là ma quỷ ở trên. Mình mà bàn tán chỉ trỏ thì ma quỷ nó sẽ theo ám ảnh. Còn đồ ăn thì cũng là của ma quỷ. Mình lấy của nó sẽ quở mình, hành cho mình bị bệnh. Con nít mà, nghe hù như vậy thì sợ dữ lắm chứ. Chắc là trong số những bà con then trong buổi chuyện ngày hôm nay, ít nhiều cũng đã từng nghe tới cái vụ bè tống này rồi phải không? Và mình cũng có nhiều cái câu chuyện đã kể trên kinh về cái vụ bè tống này rồi. Thì khi mà nghe cái thằng Tý nói là mớ trái cây với con gà nó vớt được ở trên cái bè, thì anh rất là sợ. Anh la nó, anh kêu nó mày đem trả lại cho người ta đi, để không thôi người ta quở chết. Mà tụi nó thấy anh nói vậy, tụi nó cười quá trời cười, nói anh sao mà nhát gan quá, tụi nó ăn hoài có gì đâu mà sợ. La tụi nó cũng không nghe, nên anh kêu tụi nó ăn đi, chứ anh thì anh không dám ăn. Vài bữa nữa có gì tụi bay bị quở ráng chịu, đừng có trách sao tao không nói trước. Nhưng mà cho tới mấy bữa sau vẫn không thấy cái đứa nào mà nó bị cái gì hết, nhất là thằng Tý. Tụi nó nói chứ đồ ăn ngon mà bỏ uổng, tụi nó vớt ăn hoài có gì đâu. Với lại trước khi lấy thì tụi nó cũng có xin đàng hoàng, người ta cho thì mới lấy, chứ đâu phải lấy khơi khơi đâu. Anh hỏi sao biết người ta cho, thì tụi nó mới nói như vậy nè. Cái bè mà nó đang trôi ở giữa kinh, mình giãy tay mình ngoắc nó vô. Mình nói là đồ ăn ngon quá, tôi là dân chăn trâu, đói bụng không có gì ăn, quý vị cho tôi ăn được không? Nếu được thì tấp vô đây. Nếu như mà người ta cho đó thì cái bè sẽ tấp vô, còn không thì thôi, nó trôi đi luôn. Mà đa số khi kêu như vậy thì cái bè nó tấp vô. Mới ban đầu nghe kể anh không có tin đâu, làm gì mà có cái chuyện vậy được. Anh nghĩ là tụi nó lội ra nó vớt, hay là nó lấy cây nó khều vô, chứ làm gì có cái chuyện cái bè tự tấp vô mé. Tụi nó nói chứ anh không tin phải không? Bữa nào tụi em làm cho anh coi. Đâu cỡ chừng 10 ngày sau, lần này thằng Hậu nó réo, nó kêu là có cái bè tống, có mấy con cá lóc nướng ở trên đó kìa, rủ cả đám cùng ra, rồi nó sẽ kêu cái bè vô cho anh tận mắt chứng kiến, để anh tin. Cả đám 4-5 đứa mới chạy ra ngoài bờ kinh. Lúc này nước đang chảy ròng ròng, cũng chậm thôi, nhưng chứ không có chảy nhanh. Thì cái bè nó đang trôi từ từ ở giữa kinh vậy đó. Thằng Hậu nó mới vừa ngoắc tay vừa nói chứ tụi con đi chăn trâu, mà bây giờ đói quá, ông bà cô bác ngoài kia có đồ ăn ngon, nếu thương ông bà tấp vô đây cho tụi con xin mớ đồ ăn đó đi, tụi con cảm ơn nhiều. Anh nói ha, thằng Hậu nó vừa khấn xong nha, cái bè đang trôi theo dòng nước vậy đó, tự nhiên nó đứng khựng một cái một, không trôi nữa. Sau đó nó từ từ, nó chậm chậm, nó tấp vô trong bờ, ngay chân chỗ tụi anh đang đứng luôn. Anh nói lần đầu tiên anh nhìn thấy cái cảnh đó, anh nổi da gà hết trơn luôn. Khi mà cái bè tấp vô, thằng Hậu nó lấy cá lóc nướng xong thì nó chắp tay nó xá xá. Sau đó nó kêu là nó lấy xong rồi đó, ông bà đi đâu thì đi. Nó khấn xong thì cái bè tự động trôi ra giữa dòng, và sau đó thì tiếp tục trôi theo dòng nước. y hệt như là có người trên đó đang điều khiển cái bè luôn. Bữa trước tụi nó vớt cái con gà thì anh đã không dám ăn rồi. Bây giờ tới lượt cá lóc nướng, mà anh lại chứng kiến cái cảnh đó, anh càng sợ, càng không dám ăn nữa. Sợ là sợ ma quỷ ám, thà là không nhìn thấy thì còn đỡ. Đằng này thấy rồi á, làm sao mà dám đụng vô đồ của người âm. Nhưng mà lần đó anh thấy tụi nó ăn xong cũng đâu có cái chuyện gì xảy ra đâu. Đâu có bị quở hay là bị vong ám gì đâu. Bởi người ta nói á, cái gì những cái kiêng kỵ thường là trừ cái dân chăn trâu một đồng. Tới đá ông tà mà còn lấy chọi qua chọi lại chọi xuống sông chơi được. Nhưng mà riêng gặp một đồng gặp chăn trâu là không có bị quở nha. Không biết làm sao lạ vậy đó. Là người ta hay nói vậy. Rồi từ từ anh cũng quen dần với cái chuyện đó. Thấy tụi nó làm hoài, ăn hoài mà không sao, anh cũng thử ăn chung với tụi nó coi sao. Kết quả là anh vẫn bình thường, không có bị cái gì hết. Sau đó anh hết sợ và bắt đầu mạnh miệng hơn. Thì có một lần là tự một mình anh vớt một con gà luộc ở trên bè luôn. Cái bữa đó có mình ên anh nhìn thấy cái bè trôi dưới sông à. Anh muốn tự thử sức mình nên không có réo tụi kia. Anh cũng làm theo cách tương tự như tụi nó vẫn hay làm. Bữa đó nước đang ròng xiết nha, chảy rất là nhanh. Vậy mà sau khi anh khấn rồi á, thì cái bè nó cũng tự động tấp vô trong mé bờ cái chỗ anh đứng. Anh lấy con gà xong, khấn kêu họ đi chỗ khác, thì cái bè lại trôi đi. Và đó là cái lần đầu tiên anh làm thử. Anh nói cái cảm giác nó hơi hồi hộp, hơi rung, hơi nổi da gà một chút. Nhưng mà nhiều lần sau đó anh quen rồi, thì thành ra là nó bị ghiền luôn hay sao đó. Tối ngày cứ ngồi canh coi có bè tống đi ngang hay không để ngoắt. Không phải là thích đồ ăn trên đó, mà là thích kêu cái bè nó tự trôi vô vậy đó. Nhưng mà nói cái chuyện này á, chỉ có dân chăn trâu như anh làm được thôi nha. Dân thường là không có làm được. Làm là bị quở liền. Thằng Tí thì nó chăn trâu mướn cho nhà ông chú Mười. Bữa đó ổng có một thằng cháu cũng chừng 11-12 tuổi tên là Tài. Nó ở trên thành phố về chơi. Thì dân thành phố mà, về quê cũng muốn đi tìm hiểu ruộng đồng cho nó biết. Nó biết nhà ông Mười có trâu nên một hai muốn đi theo chăn trâu coi thử. Bởi vậy ổng mới kêu thằng Tí dẫn nó đi theo. Mà hả, cái thằng Tài này thì nó khó ưa lắm. Cái kiểu ở trên thành phố được cha mẹ cưng chiều, riết rồi cái nó không coi ai ra gì hết á. Nó nghĩ nó là thằng nhà giàu, còn tụi chăn trâu là cái đám nghèo, không có được đi học, nên nó coi thường lắm. Nó ưa ra câu đố này kia trong sách vở để đố mấy người tụi anh. Anh thì cũng từng đi học, nhưng mà lo chơi không à, anh đâu có biết gì đâu. Thằng Hậu nó ghét thằng Tài dữ lắm. Trùng hợp sao mà lúc đó có cái bè tống trôi ngang. Thằng Hậu mới thách đố nói cái thằng này ở trên thành phố thì cái gì cũng biết. Vậy chứ tao đố mày, làm sao để vớt cái bè đã vô được mà không dùng ghe, không lội ra, không dùng cây hay là dây gì hết. Thì tất nhiên là thằng này chịu thua rồi. Nó kêu thằng Hậu giải được đi nó mới phục. Thằng Hậu nói là tụi tao có phép nè, chỉ cần đọc thần chú là cái bè nó tự trôi vô. Thằng Tài không tin. Thằng Hậu làm liền, làm như cách thường ngày vẫn làm, thì cái bè tự trôi vô thiệt. Thằng Tài trợn con mắt lên, há miệng khâm phục quá trời luôn. Nó tưởng là có phép thiệt, mới cứ lẻo đẻo xin thằng Hậu dạy cho nó. Ban đầu thằng Hậu không có chịu dạy, nhưng mà nó năn nỉ quá, thằng Hậu mới kêu nó, mày phải bái sư đi, phải kêu tất cả tụi tao bằng sư phụ thì tao dạy cho. Thằng Tài chịu luôn. Thằng Hậu mới bày ra một cái trò ác lắm. Nó múc một cái ca nước đưa cho thằng Tài, kêu nó quỳ xuống dâng cái ca nước đó lên để bái sư. Sau đó nó nhổ nước miếng ở trong ca đó. Rồi nó kêu anh nè, thằng Tý với mấy thằng kia cũng đều nhổ vô. Rồi bắt thằng Tài uống. Thằng Hậu nói tùy thôi, đây là thủ tục nhập môn, không uống thì không dạy, ghê quá. Phải uống cái đó thì đọc thần chú nó mới linh nghiệm được. Chần chừ một hồi thì thằng Tài cũng uống và gọi tất cả cái đám chăn trâu là sư phụ. Chỉ có cái chuyện mà gọi bè tống thôi mà nó đã khâm phục rồi. Thằng Hậu bày ra cái trò chơi với ông Tà nữa thì nó càng phục sát đất luôn. Đây nè, bây giờ gặp cái vụ ông Tà rồi nè. Như Huy nói lúc nãy đó, ở gần đó có cái miếu ông Tà. Trong miếu có một ông Tà bự ở cái thúng nhỉ. Ông Tà này chỉ là một cái cục đá tròn lẳn vậy thôi, chứ không có hình thù gì hết, nhưng mà rất là linh luôn. Nói một chút về ông Tà này ha. Theo lời kể của ông bà thì hồi xưa cái đám trẻ chăn trâu nghịch phá cái kiểu gì đó mà đào được ổng từ dưới đất lên. Tụi nó chơi đã đời xong bỏ lại giữa đường đi. Người ta đi ruộng thấy vướng víu quá mới nhấc bỏ qua một bên. Nhưng mà ngày hôm sau thì cục đá đó lại nằm ra giữa đường. Ban đầu người ta nghĩ là đám chăn trâu nó quậy, nó nhấc ra đó để làm vướng chân người đi đường, cho nên người ta mới giục cái cục đá xuống kinh luôn. Nhưng mà ngày hôm sau thì cái cục đá đó lại ở trên bờ và nằm ngay giữa đường nữa. Khi mà người ta kể là con trâu mà khi mà nhìn thấy cái cục đá nằm giữa đường, nó sẽ đi né qua một bên chứ không có dám bước ngang. Nhiều người có kinh nghiệm, người ta nghi đó là ông Tà, người ta mới khấn. Họ khấn nói là bây giờ tụi tôi giục ông xuống kinh này. Nếu thực sự là ông Tà thì ông lội lên, nằm ngay chỗ này ngang, rồi tụi tôi sẽ lập miếu cho ông. Khấn xong cái họ giục cục đá xuống xong thì ngày hôm sau nó lại nằm ngay giữa đường. Người ta biết là ông Tà rồi mới xuống lại cất một cái miếu thờ. Và ổng rất là linh luôn. Người dân ở xung quanh đó rất là tin tưởng, thường xuyên tới để mà khấn vái. Đó là cái chuyện của hồi xưa. Còn khi mà anh Đăng lớn lên đi chăn trâu á, thì cái miếu ông Tà đã có rồi. Có rất nhiều lời đồn thổi về ông. Đám chăn trâu tụi anh thì chuyên gia chơi với ổng mà. Chiều chiều tắm xong là lôi ổng ra tắm chung. Hai ba thằng quăng ổng xuống sông, rồi hai ba thằng khác mò vớt lên. Cứ làm vậy hoài đó mà đâu có sao đâu. Nhằm bữa quăng xong rồi kiếm không gặp, bỏ đại đó. Bữa sau ổng tự lôi lên mình ên ổng. Cái chuyện này anh từng chứng kiến rồi à. Mới ban đầu anh cũng không có tin, giống như chuyện gọi bè tống vậy đó. Nhưng mà từ từ thấy em mới tin. Thì lại nói thằng Hậu này, nó nói với thằng Tài á, bây giờ tao quăng cục đá này xuống kinh nè, ngày mai nó sẽ tự lội lên, tự chui vô miếu ngồi. Thằng Tài không tin. Nó nói sợ nửa đêm thằng Hậu hay ai đó ra vớt lên rồi sao. Hậu nói không, nếu không tin tối nay mày lợi nhà tao ngủ chung đi. Tất cả 4-5 thằng gì đó nằm ngủ chung hết, rồi bữa sau đi ra coi là biết liền. Thì đêm đó tụi anh ngủ chung nhà với thằng Hậu, có thằng Tài luôn. Bữa sau dắt trâu ra đồng, tới miếu ông Tà, thì đúng thiệt là ông tự lôi lên, chui vô miếu ngồi rồi. Thành ra là thằng Tài nó phục càng phục hơn. Rồi nó ở đó chơi đâu một tháng, ngày nào nó cũng ra chơi với tụi anh. Ban đầu khó ưa thiệt, nhưng mà dần dần nó nhận tụi anh làm sư phụ thì làm như nó nể tụi anh hơn, cho nên cũng dễ gần hơn. Lúc đó thấy nó cũng dễ thương. Thì dân ở thành phố nhìn dân quê thấy tụi thấy cũng khờ khờ, mà dân quê nhìn dân thành phố thấy cũng khờ khờ dễ thương, nên nhiều khi nó vậy đó. Mà thằng Hậu cũng ác nữa, tối ngày nói về mấy cái ma thuật pháp thuật gì đâu không, làm cho thằng Tài nó mê thì thôi luôn. Xong rồi nó học theo, thằng Hậu dạy nó cái bài chú gì đó tùm lum tà la, mà ngay cả bản thân anh trước đây cũng chưa nghe thằng Hậu nói bao giờ. Anh chỉ biết là nó chọc thằng Tài cho vui thôi. thì cái bữa đó thằng Tài không có đi theo. Tưởng đâu nó đi lên thành phố rồi. Hỏi thằng Tí mới nói là thằng Tài bị bệnh, bị sốt không có đi được. Ban đầu chỉ nghĩ là Tài nó ở thành phố quen rồi, về đây đi chăn trâu, dầm mưa dãi nắng, cho nên là nó dễ bệnh thôi, chứ không có gì. Uống thuốc thì chắc là hết thôi. Nhưng mà sao nghe lại thì là nó bị quở. Ông Mười ông kể là cái đêm đó đó, nửa đêm ông nghe thằng Tài nó la làng một tiếng rất là lớn, khiến cho cả nhà ông giật mình thức giấc luôn. Ông mới chui ra khỏi mùng, tới hỏi thằng Tài có cái chuyện gì. Thì nó nói nó chiêm bao, thấy có cái ông già kia đánh đó. Nó sợ quá nó chạy. Ổng thì cứ rượt theo đánh hoài, mà cái mặt của ổng thì rất là hung dữ. Nó vừa chạy vừa la làng lên, nhưng mà cuối cùng ổng vẫn bắt được nó. Ổng đánh nó ngã xuống, sau đó thì nhe cái răng nanh ra tính cắn nó. Nó sợ quá nó la làng, cái nó giật mình nó thức. Ông Mười nghĩ đâu là ác mộng thôi, mới kêu nó ngủ tiếp đi. Nó mới kêu sao lạnh, rồi nó run không à, người thì đổ mồ hôi rất là nhiều. Ông Mười sợ trán nó thấy nóng thiệt, mới lấy thuốc cho nó uống, cũng nghĩ là nó bệnh nó sốt nhẹ, rồi nó chiêm bao tầm bậy tầm bạ. Nhưng mà rồi nó bệnh một tuần lễ không hết, thậm chí đưa nhập viện luôn. Ở trên bệnh viện huyện á, cũng không hết, mới tính đưa nó lên lại thành phố để trị ở trển. Nhưng mà chưa đi nữa thì ổng chiêm bao. Chiêm bao thấy ba của ổng báo mộng cho ổng biết là thằng Tài bị người âm quở, chứ không có bệnh hoạn gì hết. Thì ổng mới tức tốc đi coi thầy. Thầy nói là cái thằng này nè, nó chọc kẹo chửi bới gì cái bè tống á, bởi vậy người ta mới quở chứ không phải tự nhiên quở. Nó kêu về nhà lập cái bàn cúng rồi khấn vái đi, làm cái bè tống khác để tống đi, thì thằng Tài mới khỏi bệnh được. Thì ông Mười làm theo, trong vòng 2 ngày thôi là thằng Tài hết bệnh, xuất viện ra về. Khi mà hỏi á, nó nói thằng Hậu dạy nó thần chú để gọi bè tống, nhưng mà chưa có dịp thực hiện. Bữa đó nó đi xuống bến sông nhà ông Mười thì thấy một cái bè tống đang trôi ở dưới sông. Nó mới đem cái câu thần chú mà thằng Hậu dạy để mà đọc, nhưng mà không có hiệu quả. Nó nói là nó nói y chang những gì thằng Hậu dạy à. Làm mấy lần luôn nhưng mà không được. Nó mới bực bội, nó lấy đất nó chọi, rồi nó chửi gì đó tùm lum. Bởi vậy hỏi sao mà người ta không vỡ cho được. Ông Mười ổng la, ổng la là la chung hết luôn. Ổng nói á, ổng thừa biết cái vụ kêu bè tống đó với cái vụ chơi với ông Tà luôn, nhưng mà chỉ những cái đứa chăn trâu mới làm được cái chuyện đó thôi. Người bình thường làm không có được, làm là bị quở liền. Mình hiểu nam na là một đồng thì nó vô tư này kia, nên người âm hay thần thánh hay là ông Tà đó chỉ xem như là những cái trò chơi giỡn bình thường thôi, không có tính toán, không có mang những cái điều nghĩ suy, nên sẽ không quở phạt. Còn đối với người bình thường thì không nên làm những cái chuyện đó. Bây giờ tụi chăn trâu ra đó dục ông Tà xuống nước, vậy đó thì không sao. Chứ thử thời ai mà dám ra đó làm thử đi, bảo đảm bữa sau ông bẻ lội tai liền á. Mà anh đang nói ông Mười này, ông nói đúng thiệt nha. Chỉ có đám chăn trâu là tụi anh lại dám quậy phá kiểu đó thôi. Chứ người thường mà tới miếu ông Tà là cung kính dữ lắm, không có dám giỡn mặt. Thậm chí nói bậy một tiếng còn không dám thốt ra nữa. Sau cái lần đó, thằng Tài nó hết bệnh, rồi nó cũng về lại thành phố. Sau này thì nó cũng có về chơi, cũng ra ruộng chơi với tụi anh, nhưng mà chỉ đi tắm sông này kia chơi thôi, chứ không có dám chọc ông Tà hay là chọc bè tống gì nữa hết. Rồi một cái lần khác, chính mắt anh nhìn thấy một cái hồn ma như thế này. Thì cái hồi đó đi chăn trâu á, thì không có chòi, cũng không có áo mưa gì hết, Mùa mưa là chỉ đem theo mỗi một cái tấm cao su để che mưa thôi. Nhưng mà khi trời mưa thì tụi anh không có che bản thân, mà là che bộ đồ. Trời mưa sẽ cởi hết quần áo ra, rồi dùng cái tấm cao su đó gói quần áo lại để cho khỏi bị ướt. Còn bản thân thì nhảy xuống dưới kinh, trầm mình ở dưới đó. Chừng nào hết mưa thì lên bờ, lấy quần áo mặc vô lại. Cái cách này là để cho bản thân không có bị lạnh. Trời mưa trầm mình dưới kinh, tuy là bị ướt hết cả người thiệt, nhưng mà căn bản là nó không có lạnh. Ở trên á, mưa nó mới lạnh, còn nước ở dưới kinh nó ấm lắm. Cứ thử một lần đi là biết à. Huy đã từng thử rồi nè, chính xác là như vậy nha. Trời mưa mà trầm mình ở dưới kinh nó rất là ấm. Còn nếu trên bờ che cao su nó sẽ không có kín được, rồi gió lùa vô, nó vừa ẩm vừa ướt mà vừa lạnh, nó khó chịu lắm. Bữa đó cũng trời mưa, cái 4-5 đứa tụi anh cũng lột hết đồ ra, quấn vô cao su mới nhảy xuống dưới kinh. Lúc này có một cái người đàn bà rất là lạ từ ở đâu đi tới. Bà mặc một cái bà ba nâu, đội nón lá, cũng tròn tấm cao su. Đám tụi anh nhìn thấy bà rồi hỏi nhau là có biết bà là ai không, thì không đứa nào biết hết. Anh nhìn theo bà nha, bà đi một hơi tới đằng cái gốc cây bạch đàn thì biến đâu mất tiêu. Anh nói hả, bà biến mất ngay trước mắt anh luôn. Hỏi ra thì đứa nào cũng nhìn thấy y hệt như vậy. Thì lúc này là biết bà là ma nè, biết bà ngự ở cái cây đó. Bây giờ mới hiểu lý do vì sao mà dắt trâu tới đó cọp không bao giờ tụi nó chịu. Trâu nó sợ ma lắm nha, chỗ nào mà có ma quỷ là tụi nó không có dám ở đâu. Từ đó về sau là tụi anh cũng hạn chế tụ tập ở dưới cái gốc cây đó luôn. Một cái lần đó cũng là trời mưa, tụi anh cũng trầm mình ở dưới kinh vậy đó. Bữa đó trời gầm lớn lắm, mà ổng lại còn chớp nhán thấy ghê lắm. Một lát sau nghe nổ một cái đùng, nhìn lại thì ổng đánh tét cái cây bạch đàn đó ra làm hai luôn. Tới khi mà hết mưa rồi, tới gần nhìn thì cái thân cây nó chảy ra cái dịch gì đó đen xì. Người ta nói là cái cây đó có quỷ ngự nên mới bị trời đánh. Còn cái dịch đen xì đó chính là máu của con quỷ bị đánh chết. Một lần khác gặp ma, đó là cái lúc mà anh đi kiếm con trâu bị lạc. Bữa đó lo tắm xong, rồi con trâu đi đâu mất tiêu. Tới khi mà lùa trâu về á, mới phát hiện ra là mất một con trâu đực. Anh cùng với tụi nó đi kiếm tới tối trời luôn mà vẫn không thấy, nên mới lùa trâu về nhà trước rồi trở ra kiếm sau. Ba không có la anh, bà nói chắc nó đi theo cái. Vài bữa qua mấy cái đồng kế bên kiếm là có chứ gì. Tại trâu của mình qua nhìn là người ta cho nhìn hết à. Mặc dù nói là như vậy, nhưng mà tối đó ba với anh cũng cùng nhau lấy đèn rồi đi kiếm nó. Tại vì nếu mà nó đi theo cái thì không sao, sợ nó sụp hầm sụp hố này kia, hoặc là xui hơn thì sụp vô cái ổ ong đất là nó quánh chết luôn. Anh với ba lội qua tuốt bên cái cánh đồng bên kia, đi theo mấy cái lung để mà kiếm, nhưng mà không có gặp. Bà nói thôi không gặp thì chắc là nó theo cái rồi, chứ không có sụp hầm sụp hố gì đâu. Thôi về đi, mai đi hỏi thăm kiếm sao. Hai ba con mới lội đường khác về cho nó gần hơn. Đi tới một cái cây cầu tre thì nhìn thấy một cái người đàn ông đứng ở bên kia cầu. Ông này mặc một cái quần tây nha, với áo sơ mi màu trắng, mà cái kiểu như đi ruộng riết rồi hay sao đó mà nó đóng phèn, nó ngả cái màu vàng vàng. Đầu thì đội một cái nón bo. Thấy anh với ba chuẩn bị đi qua, ông đứng lại nhường cho hai người đi trước. Đi qua tới bên kia rồi, ổng vẫn đội cái nón sùm sụp vậy đó, che hết cái mặt không có nhìn rõ được. Ông hỏi chứ hai cha con đi đâu giờ này đây? Mà cái giọng ổng nghe thấy ghê lắm. Nó ồ ồ mà nó gian gian cái kiểu kỳ cục lắm. Anh nghe mà tự nhiên anh rợn da gà lên hết trơn luôn. Lúc này anh vẫn chưa có nghĩ ổng là ma. Tại ông hỏi hai cha con đi đâu về, ổng biết anh với ba là hai cha con. Anh tưởng ổng là người quen của ba. Ba mới nói cha con tôi bị lạc con trâu, đi qua bên này kiếm thử mà không có gặp. Ông anh ở xóm này, nếu mà nghe nói có trâu lạ tới á, thì chỉ qua bên xóm tôi giùm nghe. Nói kiếm tư tâm là người ta biết à. Tôi cảm ơn. Thì lúc đó ba có nói tên xóm với lại tên của ba cho ông biết. Mà tên xóm thì anh Đăng nói là anh xin phép giấu nha. Nghe ba nói vậy thì ông mới để tôi nói cho. Mà cha con anh có gì cho tôi ăn không? Chứ tôi đói bụng quá trời rồi. Ba mới nói là hồi chiều tụi tôi ăn cơm xong mới đi kiếm trâu, nên không có đồ đem đồ ăn theo. Ông anh thông cảm nghe. Tưởng nói vậy rồi thôi. Ai về ông nói chứ không có gì ăn, thì cho tao ăn thịt thằng nhỏ này cũng được mà. Lúc đó là ông dở cái nón ra. Trời đất cười, cái mặt của ông nó sình, mà nó bự như trái banh vậy đó. Ông hả nguyên cái hàm răng nó nhọn quắt ra, có cả hai cái răng nanh dài luôn. Là ông thính nhào tới ông cắn anh liền đó. Hên là ba ông kịp thời ông kéo anh lại, rồi hai cha con cắm đầu chạy. Chạy xa rồi mà vẫn nghe cái tiếng ông cười khanh khách ở phía sau. Một hồi tới cái lúc mà không còn nghe cái tiếng ông cười nữa, thì mới dám dừng lại nghỉ mệt. Ba nói nghe đồn ở xóm bên đó có một con quỷ, nó chuyên gia xin ăn. Không có thì nó đòi ăn thịt người ta. Nghe đồn hoài à, mà đó giờ không gặp. Nay gặp thì chắc là con quỷ đó rồi. Ba nói hồi nãy nghe nó xin cơm là nghi nghi rồi. Bởi vậy ba mới thủ thế. Vừa nói câu sau là ba kéo anh lại liền, chứ không là nó cắn rồi. Hồi trước có người bị nó cắn trúng, về nhà cái chỗ thịt đó thúi ghẻ luôn. Phải đi thầy xin bùa, xin thuốc đắp vô thì mới hết. Thì ba với anh đi về bình thường. Đêm đó anh chiêm bao thấy con quỷ đó. Anh thấy anh đang ở nhà mình, thì có một người đàn ông bước vô hỏi xin cơm. Cái lúc đó gương mặt ổng rất là bình thường. Anh vô nhà lục kiếm cơm cho ổng, thì nhà lại hết cơm rồi. Anh đi ra nói hết cơm rồi, kêu ổng đi qua nhà khác đi. Vậy đó mà ổng không đi. Một hai là phải cho cơm ổng cho bằng được. Anh quạo anh nói chứ nhà không còn thì không cho, chứ không phải làm hiểm. Có mà không cho đâu. Xin người ta không cho thì đi đi chứ ở đó mà kỳ kèo cái này cái kia cái gì. Thí dụ nhà tôi mà có mà tôi không cho thì ông cũng không có làm gì được tôi hết trơn á. Thì cái lúc mà anh nói xong một cái là cái gương mặt ổng trở nên hung dữ liền. Ổng nói chứ mày mà không cho thì tao ăn mày. Là bắt đầu gương mặt từ từ phình to ra, nhe cái hàm răng nhọn quắt với hai cái răng nanh ra. Lúc này mới nhận ra là cái con quỷ mà anh với ba gặp hồi tối. Anh sợ quá anh bỏ chạy. Nó chạy theo anh, vừa chạy mà vừa cười khanh khách vậy đó. Nói chứ mày chạy không có thoát được tao đâu. Anh chạy một hơi thì đuối quá nên bị nó bắt lại. Nó cắn vô vai anh một cái làm anh đau điếng luôn. Lúc đó anh mới giật mình anh thức dậy, người đổ đầy mồ hôi. Trong khi anh nói thời tiết lúc đó đâu có nóng đâu. Hồi xưa thời tiết nó mát lạnh, dễ chịu lắm, chứ không phải nóng như bây giờ. Ngủ toàn phải đắp mền. Vậy mà mồ hôi anh nó tuôn ra như tắm vậy. Mà cái cảm giác của anh thì rất là mệt. Nó mệt y như là anh vừa mới bị con quỷ đó rượt thiệt vậy nè. Thêm nữa là cái vai của anh nó ê ê, mà như là nó bị cắn thiệt luôn. Anh cũng sợ lắm, nhưng mà nghĩ nó chỉ là giấc mơ thôi. Chắc tại hồi tối thấy vậy nên đêm về nằm mơ. Anh cố gắng anh ngủ lại thì không có được. Người ban đầu thì nóng, đổ mồ hôi hột, lát sau nó lạnh rung luôn. Lạnh mà nó lạnh từ bên trong lạnh ra, anh đánh bò cạp luôn, trùm mền kín mít vẫn không hết lạnh. Vẫn cố gắng để chìm vào giấc ngủ mà nó cứ chập chờn, không có được thẳng giấc. Mà cứ hễ ngủ hơi sâu một chút là lại nghe văng vẳng bên tai cái tiếng cười của con quỷ đó, khiến cho anh giật mình, anh thức dậy, không thể nào mà tiếp tục ngủ được. Tới hồi mà tới cái giờ dắt trâu ra đồng thì má anh đã nấu cơm sẵn cho anh đem theo rồi. Nhưng mà không có thấy anh thức dậy, má mới vô kêu. Vô tới thì thấy anh sốt ly bì luôn, kêu hoài anh mới ráng dậy, rồi nói là con mệt quá, con đi không có nổi má ơi. Má sợ tráng thấy người anh nóng hổi, mới kêu bà tức tốc đưa anh đi bệnh viện. Lên tới bệnh viện thì người ta cũng khám, cũng cho anh uống thuốc. Tới sáng thì hơi hơi đỡ lại, nhưng mà trong người còn mệt dữ lắm. Anh kể cho ba cái giấc chiêm bao hồi hôm. Ba mới giặt áo anh ra. Ba nói trên vai anh có cái vết bầm tím y như cái chén vậy. Cái vết đó nó nằm hơi lệch qua giữa một chút, nên anh ngoái đầu lại không có thấy, chỉ nghe ba má nói thôi. Ba cũng từng nghe kể là cái con quỷ đó nó cũng hay hành người ta bệnh, nên ba mới đi coi thầy. Coi thì ổng nói ngay chốc luôn, ổng kêu về giái cúng cái đầu heo đi là hết. Ba về ba giái cho anh hết bệnh, rồi ba ngày nữa cúng cái đầu heo. Ba mới giái buổi sáng thì buổi chiều anh hết bệnh luôn. Anh nói buổi sáng rất là mệt, ăn không có muốn ăn, má ép dữ lắm mới ăn được một miếng cháo để uống thuốc thôi. Vậy mà chút xíu thôi là nghe cơ thể mát dần, rồi khỏe dần. Tới chiều là khỏe hẳn luôn, khỏe như chưa hề có bệnh luôn. Sau cái lần bệnh đó, anh nói thiệt là anh không có dám đi qua sớm bên nữa. Ba đi kiếm trâu mình ơn, làm gì làm chứ anh không dám. Hên sao mấy ngày sau thì ba kiếm gặp được con trâu, nó theo cái thiệt, rồi ở bển không chịu về. Người ta không biết trâu ai nên cho nó ở đó. Tới khi ba qua kiếm thì họ trả lại. Cũng may là gặp người tốt á, chứ gặp người tham chắc người ta đem con trâu đi bán mất tiêu rồi. Một chuyện khác cũng khá là đau lòng như thế này nè. Anh nói cái đám chăn trâu tụi anh á, thì cái kỹ năng cưỡi trâu phải nói là rất giỏi. Tụi anh có thể đứng ở trên lưng trâu mà đua trâu luôn á. Buổi chiều mát mát thì hay nằm trên lưng trâu ngắm chim ngắm trời, nhìn chim nó bay về tổ, cảm giác yên bình dữ lắm. Mà tụi anh lâu lâu cũng hay chơi ác kiểu như vậy. Thấy đứa nào nằm trên lưng trâu á, cái lấy cây chọt chỗ đít con trâu. Con trâu nó nhảy dựng lên thì cái người nằm trên lưng sẽ té xuống đất. Nhiều khi té mà đau dữ lắm luôn, có khi đập ngực xuống đất mất thở luôn á. Nhưng mà vui nghe chứ không phải là quạo quọ này kia. Thì lần đó thằng Sơn nó đang nằm trên lưng trâu vậy đó. Lúc đó mặc dù không có ai chọc đít con trâu hết, nhưng mà không hiểu tại sao tự nhiên con trâu nó nhảy lên. Thằng Sơn nó té xuống đất một cái hịch. Xui làm sao mà dưới đất có cái gốc cây nhọn, nó đâm từ phía sau lưng, đâm vô trúng tim thằng Sơn, nó đi tại chỗ. Mới ban đầu thấy nó té, tụi anh còn cười. Nhưng mà sau đó thấy nó nằm hoài không có ngồi dậy. Tới kiểm tra thì thấy nó chết rồi. Trời ơi, rung tới nỗi mà nhấc cái giò lên không có nổi. Phải tới một lúc lâu sau mới ráng chạy được vô nhà báo cho người lớn biết. Nói tiếng chạy chứ lê lết từng bước không à. Nó vừa sợ mà vừa run. Nhất là thằng Sơn nó chết mà hai con mắt nó mở trừng lên, nhìn thấy ghê vậy lắm. Người ta biết là cái đám chăn trâu tụi anh hay giỡn hay chọc nhau, nên người ta mới hỏi ai là cái người chọc đít con trâu để cho thằng Sơn nó té như vậy. Tụi anh nói là con trâu nó tự nhảy dựng lên, nhưng mà không ai tin hết. Người ta điều tra quá trời luôn, nghĩ là tụi anh bao che cho nhau. Điều tra riết mà anh khóc luôn á. Anh nghĩ tại sao người ta lại không tin mình? Có sao thì mình nói vậy thôi, chứ mình bao che cái gì đâu. Điều tra riết không được gì, cho nên mới không hỏi nữa. Một cái buổi chiều đó, mấy đứa tụi anh mới rủ nhau đi tắm sông. Đám chăn trâu 5 thằng, thêm một thằng ở trong xóm nữa là 6 thằng, chia ra hai đội để mà chơi móc sình chọi lộn. Cái nhóm bên anh là có anh nè, thằng Tý với cái thằng trong xóm. Nhóm bên kia là thằng Hậu, thằng Mẫn, thằng Thương. Thằng Thương là cái thằng mới gia nhập hội, thằng Sơn chết rồi nó mới đi chăn thế thằng Sơn. Hai bên thi nhau lặn móc sình, rồi chờ bên kia hễ mà vừa ngôi đầu lên là chọi. Nói chung là anh em chơi vui lắm, bị chọi trúng còn cười nữa chứ không có vạo vọ gì hết. Chơi một hồi thì sao mà anh nhìn qua bên cái nhóm tụi kia, nó có tới 4 thằng lận nha. Mới ban đầu thì tưởng mình nhìn lộn, tại vì vừa nhìn một cái là anh phải hụp xuống để không tụi nó chọi trúng sao. Nhưng mà cứ vài lần ngôi lên thấy bên kia rõ ràng là có thêm một thằng, mà sao thấy giống thằng Sơn. Anh mới ra hiệu kêu dừng chút đi. Anh hỏi hai thằng bên đây á, là từ hồi nãy giờ hai đứa mày có thấy bên kia thêm một thằng không? Lúc này tụi nó mới nhìn qua. Thằng Tý nó hét lên, anh bịt miệng nó lại liền, kêu nó mà nhỏ tiếng thôi. Nó mới nói hình như thằng Sơn, tao thấy thằng Sơn mày ơi. Cái thằng kia nó cũng nói là nó nhìn thấy thằng Sơn luôn. Nó mới kêu thôi nghỉ chơi đi, sợ chơi một hồi có khi thằng Sơn nó kéo tụi mình á. Anh với hai đứa này mới leo lên bờ, rồi kêu tụi kia lên theo. Tụi kia thấy vậy mới leo lên, hỏi sao tự nhiên đang chơi vui mà nghỉ. Anh với thằng Tý mới kể lại cái chuyện thấy vậy đó. Tụi nó cũng sợ, không có dám tắm sông nữa. Tụi anh cũng nghỉ tắm hơn cả nửa tháng mới dám tắm lại. Rồi một bữa khác, khi mà tụi anh bày cơm ra ăn, thì thằng Tý nó ăn xong trước, nó mới lại gốc cây nó nằm nghỉ. Tự nhiên cái nó đi lại, rồi nó lấy chén nó bới cơm nó ăn như chết đói vậy đó. Nó vừa ăn cơm mà vừa ăn đồ ăn rất là nhiều. Anh mới nói với nó là mày mới ăn xong, cái bụng như cái trống gì mà còn chỗ chứa hay sao. Nó chỉ vừa ăn vừa nói tao đói, tao đói muốn chết vậy đó. Mà hổm rày tụi mày ăn, tụi mày không rủ tao gì hết trơn. Anh nói chứ khùng hả mày, anh em bày ra đây ăn chung, ngày nào mày không ăn mà mắc gì rủ mày. Nó nói ngày nào tao cũng đứng đây dòm miệng tụi bay hết á, mà không có đứa nào rủ tao. Cái lúc đó anh với thằng Hậu mới nhìn nhau như là hiểu ý rồi đó. Anh mới hỏi chứ mày là thằng Tý hay là thằng Sơn vậy? Nó vừa nhai vừa nói tao Sơn nè. Anh hỏi chứ má của mày ngày nào cũng cúng cho mày mà, bộ mày ăn không được hay sao mà mày đói? Nó kêu tao ở ngoài này không có về nhà được, tụi mày có ăn nhớ rủ tao với. Nó ngồi nó ăn hoài, một lát ăn hết trơn đồ ăn thì nó ngã ngang. Lát sau thằng Tý tỉnh dậy, tụi anh mới kể lại cái chuyện cho nó nghe. Nó nói hồi nãy nằm thiêu thiêu thì cứ cảm giác như có ai đó đứng nhìn vậy đó. Mở mắt ra thì thấy thằng Sơn đứng nhìn nó chằm chằm. Chưa kịp hét lên thì thằng Sơn ập vô người nó, sau đó là không biết gì nữa. Cho tới khi tỉnh lại thì thấy cái bụng căng cứng ngắc hết trơn. Nói chuyện được một chút xíu nó đi ói ra hết trơn đồ ăn trong bụng luôn. Rồi người ta đi ruộng ban đêm, đi ngang chỗ đó cũng hay thấy thằng Sơn ngồi khóc thúc thích. Khi tới gần thì nó biến mất tiêu. Đem chuyện đó nói lại với má nó, bà mới đi coi thầy, nhờ thầy ra đó rước vong nó về. Ông thầy ông nói chỗ đó có con quỷ, nó muốn bắt thằng Sơn theo hầu hạ nó, cho nên mới làm cho con trâu nhảy dựng lên để mà bắt thằng Sơn. Bây giờ muốn rước vong về thì phải có lễ vật cúng kiến, rồi làm cái hình nhân thế mạng cho thằng Sơn, thì con quỷ mới cho thằng Sơn về nhà. á, thì má thằng Sơn cũng chuẩn bị đầy đủ lễ vật rồi hình nhân thế mạng này kia. Ông thầy kêu đem ra đặt ở ngay cái chỗ nó chết á, để làm lễ. Làm xong thì ông thầy tụng kinh trước vong thằng Sơn về nhà. Không biết thật hư như thế nào, nhưng mà từ khi ông làm cái lễ đó xong thì không còn thấy thằng Sơn nữa. Tuy vậy nhưng mà để tưởng nhớ cho thằng Sơn thì mỗi lần ăn cơm á, anh đều khấn kêu vong hồn nó về ăn chung với mấy anh em. Đó, đó là toàn bộ lá thư của anh Đăng đã gửi về. Kết lại lá thư là bằng một cái nốt trầm buồn cho câu chuyện ha. Còn những cái gì đã qua anh đã kể lại, thiệt sự mà nói lúc nãy kể tới cái đoạn trời mưa tắm kinh ở ngoài đồng làm cho nó một cái tình tiết với nhiều người chắc là bình thường thôi, nhưng mà với Huy cũng như chắc là có nhiều bà con ở đây tự nhiên thấy bồi hồi, thấy xúc động vô cùng. Mũi của mình như mình nhớ lại cái mùi vị của cái đồng cái lúc mà mưa xuống, rồi mùi vị của sình, mùi của đồng. Bao nhiêu năm rồi không có còn thèm cái mùi đó dữ lắm mà không có còn ngửi được. Đó cũng là một trong những cái lý do tại sao mà chúng ta ở đây có hệ thống kinh Đất Đồng Radio đó bà con. Nhiều người thắc mắc tại sao Huy đặt cái tên đó. Nó đó. Thôi, cái này cũng không biết diễn tả làm sao. Cái mùi đồng, mùi đất đồng, ai đã từng sống cái thời đó mới hiểu được. Nếu ai biết diễn tả cái cảm giác đó, cái mùi vị, cái hương vị đó, cái sự mát lành đó, ghi ở bên dưới giúp Huy nha. Hôm nay Huy, một người đã kể qua hàng ngàn câu chuyện rồi, nhưng mà hôm nay Huy sẽ giống như tự nhiên Huy không còn câu từ nào để diễn tả cho bà con hình dung được. Bà con thông cảm. Cảm ơn anh Đăng rất là nhiều. Chúc bà con một đêm ngon nhất.